Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 52 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông và Lão Cố để ý là được. Thời gian chín muồi tôi sẽ bảo các ông đến. Trần Phong lại dặn dò một câu, Thương Châu là đại bản doanh của anh. Dù là lúc nào thì Thương Châu cũng không thể có chuyện gì được. Ngày hôm sau mới sáng ra, Trần Phong đã đến tập đoàn Khang Mỹ như ngày thường. Sau khi vào công ty, Trần Phong mới nhận ra tập đoàn Khang Mỹ hôm nay có một vị khách. Một vị khách mặc vest trắng, tóc vuốt ngược, đồng dáng. Tối nay này mấy gã bảo vệ vớ vẩn các anh có muốn chết không? Các anh biết ông đây có thân phận gì không? Thay đổi thanh niên cực kỳ vênh váo, nước miếng bắn tứ tung, gần như dính cả lên mặt của mấy bảo vệ. Nhưng mấy bảo vệ lại không dám có bất mãn gì với thanh niên vuốt keo này, ngược lại không ngừng cười trừ trấn an. Cậu Lưu, không phải chúng tôi không cho cậu vào, mà là Hà Tổng đã dặn, chỉ có nhân viên công ty, có thể nhân viên mới được vào công ty. Cậu không có thể nhân viên của công ty chúng tôi, nên... Vớ vẩn! Cậu Lưu vô tình ngắt lời bảo vệ dẫn đầu. Ông đây là chủ tịch tương lai của tập đoàn Khang Mỹ. Chủ tịch của tập đoàn Khang Mỹ hiện giờ là bố của ông đây. Ông đây vào công ty của mình. Còn cần thể nhân viên sao? Mẹ kiếp, đây là đạo lý gì hả? Mau cút ra cho ông. Còn không cút thì giờ ông sẽ sai người, đuổi hết các người. Cậu Lưu bày về mặt hống hách, nói rồi bèn đẩy bảo vệ đứng đầu ra, không kiêng nể gì đi về phía trước. Bảo vệ đứng đầu nhìn mấy bảo vệ khác một cái đều thấy được vẻ mặt khó xử trong mắt nhau. Người này là cậu chủ của tập đoàn Khang Mỹ, mặc dù hắn không có chức vụ gì ở trong Khang Mỹ, nhưng xét địa vị thì hắn còn cao hơn Hạ Mộng Giao không chỉ 10 lần. Hạ Mộng Giao bỏ họ chặn loại người này ở ngoài cửa, chẳng là phải muốn làm cho họ khó xử sao? Cuối cùng, mấy người vẫn để cho Lưu Thiếu Bác vào công ty. Nhưng Lưu Thiếu Bác vừa đi chưa được mấy bước, thì một mỹ nữ cao gầy đi tất đen với đôi dép cao gót lại bước đến. Cậu Lưu, cơn gió nào đưa cậu tới đây thế? Mỹ nữ cao gầy đi đến trước mặt Lưu Thiếu Bác với vẻ mặt lẳng lơ. Vô ý chặn đường Lưu Thiếu Bác. Phương Nhã, em có gì mà phải giả vờ với anh? Anh bị cơn gió nào thổi đến, đồ lẳng lơ như em còn không biết sao? Lưu Thiếu Bác cười hi hi, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn cảnh đẹp ở trước ngực Phương Nhã. Ánh mắt ấy cứ như là ăn tươi nuốt sống cả người Phương Nhã vậy. Trong đôi mắt xinh đẹp của Phương Nhã, ánh lên vẻ chán ghét khó phát hiện, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ngại ngùng như trước. Cậu Lưu, xem cậu nói gì kìa, Phương Nhã có phải con run ở trong bụng cậu đâu, mà Phương Nhã lại biết cậu đang nghĩ gì được. Gì, vờ vịt, đồ lẳng lơ như em cứ giả vờ cho anh đi. Tối qua anh vừa gọi điện cho em, bảo em nói với Hạ Tổng của các em, hôm nay anh đến công ty đón cô ấy. Giờ em lại nói em không biết ở trong lòng anh nghĩ gì. Nếu không biết thật thì anh không ngại nói lần nữa với em. Nụ cười ở trên mặt Lưu Thiếu Bác ngày càng tê tiện, đặc biệt là khi nghĩ đến gương mặt xinh đẹp, thanh tuấn phơi phới kia của Hà Mộng Giao. Bụng dưới của hắn lại không nhịn được nóng lên, thấy nụ cười dâm dê ở trên gương mặt tái nhợt. Do tiểu sắc của Lưu Thiếu Bác, Phương Nhã chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười hiền hòa. Cậu Lưu, cậu cứ đùa, nếu cậu nói việc này, vậy e là hôm nay cậu phải chạy một chuyến vô ích rồi, hôm nay Hà Tổng không có ở công ty. Không có ở công ty, vậy cô ấy đi đâu rồi? Lưu Thiếu Bác chợt nheo mắt lại, sâu ở trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, dường như đoán trước được Lưu Thiếu Bác sẽ hỏi vậy. Phương Nhã mỉm cười, rồi nói. Hà Tổng đi Yên Kinh họp, nội bộ của tập đoàn. Bốp! Phương Nhã còn chưa nói xong, Lưu Thiếu Bác đã cười gằn giơ tay lên, tát vào gương mặt xinh đẹp của cô. Cái tát quê quán này ngay lập tức khiến cho gương mặt trắng nõn của Phương Nhã xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ chót. Lưu Thiếu Bác cười dữ tợn. Còn khốn, có phải mày cảm thấy bố mày như thằng ngu không? Mày nói bừa cái gì bố cũng tin sao? Phương Nhã bị cái tát này làm cho sững sờ, một lúc sau mới hiểu ra có chuyện gì. Trong đôi mắt đẹp không ngừng có nước mắt tuôn trào. Phương Nhã hơi cúi thân ôm mặt. Cậu Lưu, tôi không lừa cậu, Hà Tổng đúng là đã đi Yên Kinh họp rồi, tối qua đi bằng máy bay. Còn khốn, còn dám lừa bố mày. Bốp! Lưu Thiếu Bác nói rồi quăng một cái bạt tai vào mặt Phương Nhã. Còn đĩ, trước khi bố mày đã đến hỏi thư ký của ông già tao rồi. Cô ta nói mấy hôm nay phía Yên Kinh căn bản không có cuộc họp nào hết. Hơn nữa, nếu có họp thật thì con khốn như mày là thư ký của Hà Mộng Giao, có thể không đi cùng cô ta sao? Lưu Thiếu Bác cười khuẩy liên tục là con trai duy nhất của chủ tịch. Nếu hắn muốn nghe ngóng lịch họp của tập đoàn thì quá là đơn giản. Nghe thấy Lưu Thiếu Bác nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Vương Nhã không kìm được trắng bệch. Lưu Thiếu Bác hôm nay rõ ràng có chuẩn bị trước. Lúc trước cô còn có thể nghĩ ra các loại lý do để thoái thác. Nhưng hôm nay, Lưu Thiếu Bác hiển nhiên không đạt được mục đích, không chịu thôi. Cô phải dùng cách gì để ngăn Lưu Thiếu Bác đây? Phương Nhã, bố mày đét nể mặt mày lắm rồi. Mày còn Tết này thì đừng trách bố mày không khách sáo. Lưu Thiếu Bác lại hung dữ uy hiếp một câu, cơ thể mảnh khảnh của Phương Nhã run lên, trên gương mặt xinh xắn xuất hiện vẻ do dự. Mặc dù Hà Mộng Giao là tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ, nhưng so với Lưu Thiếu Bác thì Hà Mộng Giao thì chẳng là gì. Cô ta cần hy sinh thân mình vì Hà Mộng Giao không? Thấy Phương Nhã có vẻ đã dao động, Lưu Thiếu Bác không nhịn được, lại càng đắc ý hơn. Hắn tiếp tục cười khuẩy nói, Phương Nhã, tốt nhất cô nghĩ cho rõ ràng. Cô chỉ là một thư ký của tổng giám đốc nhỏ nhoi. Cô không phải là tổng giám đốc. Tôi không làm được gì với Hạ Mộng Giao. Nhưng nếu đối phó cô, thì có cả nghìn cách. Phương Nhã lùi về sau một bước, về mặt vô cùng đau khổ. Cậu Lưu, giờ hái xanh công ngọt, với điều kiện của cậu, hoàn toàn có thể tìm một người con gái có điều kiện tốt. Gấp chục gấp trăm lần Hạ Tổng, sao cậu cứ phải bám lấy Hạ Tổng không buông làm gì? Phương Nhã hơi không cam lòng khuyên nhủ, Lưu Thiếu Bác mặc dù háo sắc, ăn chơi một chút, nhưng gia sản của hắn dù sao cũng ở đó. Bố là chủ tịch tập đoàn Cam Mỹ, siêu đại gia rất chỉ có người hàng trăm tỷ. Còn Lưu Thiếu Bác lại là con trai duy nhất của siêu đại gia này. Có thể nói, sau này Lưu Thiếu Bác chắc chắn là người thừa kế gia tài bạc tỷ của Lưu Nguyên Khánh. Lưu Thiếu Bác có điều kiện như vậy, căn bản không lo không tìm được người phụ nữ. Nhưng lại cứ như bị điên, cứ nhắm vào người phụ nữ đã qua một lần đò, như Hạ Mộng Giao không chịu thôi. Bám Hạ Mộng Giao, mẹ kiếp, con mắt nào của cô thấy ông đây bám Hạ Mộng Giao? Một món hàng cũ từng ly hôn như cô ta cũng xứng để cho ông đây bám sao? Lưu Thiếu Bác cười khinh thường, hắn vội vã với Hạ Mộng Giao như vậy chỉ là vì Hạ Mộng Giao đẹp. Hắn thèm thuồng cơ thể của Hà Mộng Giao, còn về việc lấy Hà Mộng Giao về, nghĩ cũng không cần nghĩ, căn bản là không thể nào. Hắn dù gì cũng là con nhà giàu, giá trị con người bạc tỷ, người phụ nữ nào mà không tìm được, lấy một người đã từng kết hôn làm vợ. Não của hắn bị uống nước sao? Từng ly hôn, hàng cũ. Nghe thấy lời này của Lưu Thiếu Bác, sắc mặt nhiều người ở trong đại sảnh đều thay đổi. Ai cũng không ngờ, tổng giám đốc Mỹ nữ mới nhận chức của tập đoàn Cam Mỹ, thế mà lại là hàng cũ từng ly hôn. Tin này đúng là sốc thật. Ngay lập tức, ngọn lửa hóng hớt bùng cháy, tiếng bàn tán liên miên không dứt, cả gương mặt Trần Phong cũng lạnh băng. Chẳng cần nghĩ cũng biết, sau khi Lưu Thiếu Bác nói vậy, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào đối với danh tiếng của Hạ Mộng Giao. Từ hôm nay trở đi, cả công ty đều đồn đại câu chuyện của Hạ Mộng Giao từng ly hôn. Gương mặt xinh đẹp của Phương Nhã đều chợt thay đổi. Cô ta không ngờ Lưu Thiếu Bác lại náo phẳng đến vậy, đến cả việc Hạ Mộng Giao từng ly hôn mà cũng dám nói ở trước mặt mọi người. Cậu Lưu, cậu nói linh tinh gì thế? Hạ Tổng ly hôn bao giờ? Sao tôi không biết? Phương Nhã cố kéo khóe môi, tạo thành một nụ cười gượng gạo. Cô ta không thể làm ngơ cho tin đồn lan rộng, phải nghĩ cách để chuyện này xuống. Dù Hạ Mộng Giao cũng vừa đến công ty, danh dự với cô ấy mà nói rất quan trọng. Nếu để cho mọi người ở trong công ty biết Hạ Mộng Giao là người phụ nữ từng ly hôn, thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của Hạ Mộng Giao. Không biết. Lưu Bác cười khuẩy. Phương Nhã, cô già vừa với ông đây vui không? Việc con khốn Hạ Mộng Giao kia từng ly hôn, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết ngay. Còn cần ông đây nói linh tinh. Nói thật cho cô biết, ngày đầu tiên Hạ Mộng Giao đến Trung Hải, ông đây đã biết cô ta từng ly hôn. Ông đây còn biết chồng cô ta là một thằng vô dụng ở rể 3 năm chưa từng chạm vào Hạ Mộng Giao lần nào, đến giờ Hạ Mộng Giao vẫn là gái trinh. Lưu Thiếu Bác cười khuẩy liên tục, lúc hắn nói bậy, không hề có ý định hạ giọng, mà nói to với nhân viên của tập đoàn Cam Mỹ ở đại sảnh. Mục đích của hắn rất rõ ràng, muốn hủy hoại danh tiếng của Hạ Mộng Giao, khiến Hạ Mộng Giao khuất phục trước quyền uy của hắn. Không ngoài dự đoán của Trần Phong, sau khi Lưu Thiếu Bác nói vậy, ca sảnh nổ tung. Kết hôn 3 năm, Hạ Tổng vẫn còn trinh. Trời ơi, tin này đúng là quá sốc. Đâu chỉ sốc, nếu không phải người nói vậy là Lưu Thiếu Bác, thì tôi căn bản không thể tin nổi chồng cũ của Hạ Tổng có phải có vấn đề về chuyện ấy không? Nếu không sao lại để cho một người con gái xinh đẹp như Hà Tổng 3 năm mà không làm gì? Nói vậy thì chồng cũ của Hà Tổng để Hà Tổng làm quả phụ sống suốt 3 năm. Thảo nào, bình thường Hà Tổng lại có vẻ lạnh lùng xa cách với mọi người, thì ra là cuộc sống không như ý. Có lẽ không chỉ không như ý, mà còn tiếc rèn sắt không thành thép. Anh không nghe thấy Lưu Thiếu Bác nói gì sao? Chồng cũ của Hà Tổng ở rể. Thời đại này, có mấy người đi ở rể mà có tiền đồ chứ? Tôi đoán chồng cũ của Hà Tổng không chỉ là không thể làm hài lòng Hà Tổng ở trong đời sống tình dục, mà sự nghiệp cũng không như ý. Nếu không thì hắn sẽ không thành chồng cũ của Hà Tổng. Sắc mặt của Phương Nhã thay đổi liên tục, không nghi ngờ gì lời này của Lưu Thiếu Bác đã có tác dụng nên có. Cùng lắm là một ngày, tin đồn về Hà Mộng Giao sẽ lan khắp công ty. Phương Nhã, giờ cô có thể cho ông đây đi tìm Hà Tổng của các cô rồi chứ? Lưu Thiếu Bác hơi đắc ý nhìn Phương Nhã một cái, danh tiếng của Hà Mộng Giao có xấu hay không thì chẳng có quan hệ gì với hắn hết. Hắn thèm muốn cơ thể của Hà Mộng Giao chứ không phải là con người Hà Mộng Giao. Cậu Lưu, cậu cái gì mà cậu? Phương Nhã, tôi nói cho cô biết, việc tôi biết Hà Mộng Giao không chỉ là một hai việc đâu. Nếu cô còn không để cho ông đây vào thì hôm nay ông đây sẽ nói hết chuyện của Hà Mộng Giao ra. Lưu Thiếu Bác cười khuấy liên tục, hắn không tin Phương Nhã có thể làm ngơ để cho hắn nói bừa ở đây được. Được, tôi dẫn cậu đi tìm Hà Tổng. Phương Nhã hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp với Lưu Thiếu Bác. Nếu để mặc cho Lưu Thiếu Bác nói linh tinh ở đây thì không biết sẽ bôi nhọ Hà Mộng Giao đến mức nào. Thấy Phương Nhã và Lưu Thiếu Bác bước vào thang máy, mọi người ở trong đại sảnh đều có vẻ mặt xem trò hay, chỉ có sắc mặt Trần Phong là lạnh băng. Sau khi ở trong mắt xuyệt qua ánh sáng lạnh lẽo, Trần Phong theo sát Phương Nhã và Lưu Thiếu Bác vào thang máy. Phương Nhã vừa bước vào thang máy thì gáy đã đau đớn, sau đó trồn ngược mắt ngất đi. Thấy Phương Nhã ngã xuống đất, Lưu Thiếu Bác mới hiểu ra có chuyện gì, vội vàng chỉ vào Trần Phong hét to. Mày làm gì? Trần Phong cười lạnh lùng, không nói gì với Lưu Thiếu Bác, đi đến trước mặt của Lưu Thiếu Bác, giơ tay lên tát một cái lên mặt của Lưu Thiếu Bác. Bốp, tiếng bạt tai giòn tan vang lên ở trong thang máy. Một cái bạt tai nặng nề của Trần Phong khiến Lưu Thiếu Bác xoay tròn tại chỗ, răng ở trong miệng văng ra hai ba cái. Trong khi cơn choáng váng đầu óc qua đi, Lưu Thiếu Bác mới hiểu ra có chuyện gì. Hai mắt của hắn ngay lập tức đỏ ngầu, ngực cũng bị lấp đầy bởi cơn giận không tên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Phong. Mày dám đánh tao, mày biết bố tao. Bốp, không cho Lưu Thiếu Bác có cơ hội nói nhiều, Trần Phong lại cười khuẩy giơ tay lên. Một cái tát nặng nề nữa lại đáp lên trên mặt còn lại của Lưu Thiếu Bác. Hai cái bạt tai liên tục, Lưu Thiếu Bác chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi. Mẹ kiếp rốt cục là ai? Ông đây còn chẳng biết tên hắn, hắn có quyền gì mà đánh ông? Thấy Trần Phong lại đi đến với vẻ mặt lạnh tanh, Lưu Thiếu Bác bỗng chốc hoảng hốt, vội vàng giơ tay xin Trần Phong tha. Người anh em đừng đánh, đừng vội đánh. Có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi không thù không oán với anh, ngày trước chưa từng gặp anh. Chưa từng gặp tao. Trần Phong nhếch mép cười khuẩy. Nụ cười khuẩy này khiến cho Lưu Thiếu Bác thót tim, nhưng ngoài miệng vẫn vội vàng giải thích. Đúng, tôi có thể chắc chắn ngày trước chưa từng gặp anh. Người anh em, anh chắc chắn là đánh nhầm người rồi. Đánh nhầm người? Trần Phong nheo mắt. Mày là Lưu Thiếu Bác đúng không? Lưu Thiếu Bác sừng sốt sau đó gật đầu. Tôi là Lưu Thiếu Bác. Bốp, Lưu Thiếu Bác còn chưa nói xong, Trần Phong mặt không cảm xúc quăng một cái bạt tai lên mặt hắn. Nếu là Lưu Thiếu Bác thì không đánh nhầm. Ông đây đánh Lưu Thiếu Bác đó. Hai câu này lọt vào tai của Lưu Thiếu Bác suýt nữa thì khiến cho Lưu Thiếu Bác tức đến ói máu. Đánh Lưu Thiếu Bác đó là sao? Mẹ kiếp, Lưu Thiếu Bác tôi trêu chọc anh chắc. Mặc dù ở trong lòng phẫn nộ, nhưng cả người Lưu Thiếu Bác lúc này lại bình tĩnh kỳ lạ. Thấy Trần Phong còn định động thủ, Lưu Thiếu Bác vội vàng xua tay, lại lần nữa xin tha. Người anh em, xin dừng tay. Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, đừng đánh. Mày muốn nói gì? Trần Phong lạnh lùng nhìn Lưu Thiếu Bác một cái, con người của Lưu Thiếu Bác chuyển động sau đó nói. Người anh em, tôi biết anh là người khác cử đến, anh có thể cho tôi biết người cử anh đến, cho anh bao nhiêu tiền để đánh tôi không? Trần Phong nhếch mép khinh bỉ, đồ ngu Lưu Thiếu Bác này thế mà lại tự cho mình là thông minh, tưởng mình là côn đồ do người khác phái tới. Thấy Trần Phong không nói gì, Lưu Bác hơi hoảng loạn, hắn lau mồ hôi ở trên trán, giơ hai ngón tay ra rồi lại nói. Hai lần, người anh em, dù người cử anh đến trả anh bao nhiêu thì tôi có thể trả anh gấp đôi. Giờ thì chuyển khoản luôn. Bố tôi là chủ tịch tập đoàn Khang Mỹ, giá trị con người ông ấy phải 100 tỷ. Vấn đề tiền bạc anh có thể hoàn toàn yên tâm. Thế sao? khoe môi Trần Phong nhếch lên tạo thành vẻ mỉa mai. Lý Tiếu Bác dỗ anh như là dỗ đồ ngu chắc. Đúng đúng đúng, người anh em, nếu anh không yên tâm thì tôi sẽ bảo bố tôi chuyển tiền cho anh luôn. Ngoài mặt Lưu Tiếp Bác nở nụ cười khiêm tốn, nhưng sự nhăm hiểm và hằn học sâu ở trong mắt lại không hề che giấu. Chỉ cần ra khỏi thang máy này thì hắn sẽ có cả nghìn cách giết Trần Phong. Vậy mày bảo bố mày chuyển đi. Trần Phong mỉm cười nhìn Lưu Tiếp Bác một cái, ra hiệu cho Lưu Tiếp Bác lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Nguyên Khánh. Lưu Tiếp Bác mừng ra mặt, sau khi mắng thầm Trần Phong là đủ ngu mấy câu ở trong bụng thì định lấy điện thoại ra khỏi túi gọi cho Lưu Nguyên Khánh. Nhưng hắn vừa lấy điện thoại ra thì trước mắt có thêm một bóng đen. Bốp! Trần Phong lại chẳng nói lý lẽ gì hết mà tát một cái nữa lên trên mặt của Lưu Thiếu Bác. Cái tát này làm rách cả mép Lưu Thiếu Bác, máu tươi chảy ra, cũng khiến Lưu Thiếu Bác chìm ở trong trạng thái ngơ ngẩn. Không phải đã nói là chuyển khoản sao, sao còn đánh tôi? Thấy Lưu Thiếu Bác ngơ ngác, Trần Phong không nhịn được mỉa mai. Đồ ngu, bảo mày chuyển thì mày chuyển, bảo mày ăn cứt thì có phải mày cũng định ăn không? Anh có ý gì? Lưu Thiếu Bác đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra, từ đầu tới cuối Trần Phong đều đang chơi xỏ hắn, hắn căn bản không hề có ý định muốn hắn gọi điện thoại. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Lưu Thiếu Bác đã thay đổi, phẫn nộ, tủi thân, các loại cảm xúc dâng trào trong lòng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Phong. Người anh em, rốt cuộc anh có thù oán gì với tôi mà lại muốn sỉ nhục tôi như vậy? Sỉ nhục? Trần Phong cười khinh thường. Mày cũng xứng sao? À, tao liều chết với mày. Bị Trần Phong kích thích mấy lần liên tục, Lưu Thiếu Bác cuối cùng cũng đánh mất một chút lý trí cuối cùng. Mắt đỏ ngầu lao vào Trần Phong. Trần Phong cười khuẩy, không cách giáo với Lưu Thiếu Bác, túm cổ của Lưu Thiếu Bác, lên gối bụng dưới với Lưu Thiếu Bác. Đầu đớn như cắt da cắt thịt, truyền từ bụng dưới lên, cả người Lưu Thiếu Bác bỗng chốc cuộn lại như con tôm. Cả gương mặt cũng biến thành màu gan lợn, không được cảm giác đau đớn đỡ đó. Trần Phong lại lên gối đập vào bụng dưới của Lưu Thiếu Bác, cảm giác đau đớn như là róc xương lại truyền tới. Lần này Lưu Thiếu Bác không chịu được nữa, trợn mắt ngược ngất xỉu luôn. Mấy giây sau, thang máy cuối cùng cũng đến tầng cao nhất. Trần Phong kéo Lưu Thiếu Bác ra khỏi thang máy như kéo xác chết, sau đó lại gọi điện cho Lý Nhạc. Lái xe đến hầm để xe, tôi muốn đến một chỗ. Được, anh Phong. Ở bên kia Lý Nhạc đã không nghĩ ngợi nhiều, đã gật đầu đồng ý luôn. Cậu ta chưa bao giờ hoài nghi mệnh lệnh của Trần Phong, gần như đã đến mức mù quáng nghe theo. Mấy phút sau, Lý Nhạc gặp Trần Phong ở hầm để xe. Thấy thi thể không động đậy, ở bên cạnh Trần Phong, Lý Nhạc tức khắc hết hồn, lắp ba lắp bắp chỉ vào Lưu Thiếu Bác hỏi. Anh Phong, người này chết hay sống? Sống. Trần Phong hờ hững nhả khói. Sống thì tốt, sống thì tốt. Nghe thấy người nằm ở trên đất còn sống, Lý Nhạc không kiềm chế được thở phào. Sau đó lại không nhịn được, nhìn thi thể ở trên đất một cái, lại ngứa miệng hỏi một câu. Anh Phong, ai đây? Lưu Thiếu Bác. Lưu Thiếu... Lý Nhạc đầu tiên là sừng sốt, sau đó là giọng nói bỗng đe thế. Lưu Thiếu Bác, anh Phong, anh nói anh ta là Lưu Thiếu Bác. Lý Nhạc trợn mắt, không thể tin nổi nhìn Trần Phong, dường như cảm thấy thính lực của mình có vấn đề rồi. Sao? Có vấn đề gì sao? Trần Phong nhếch mép, Lý Nhạc nuốt nước bọt, ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Phong run rẩy nói. Anh Phong, anh biết bố Lưu Thiếu Bác là ai không? Lưu Nguyên Khánh. Trần Phong cười khẽ, phản ứng này của Lý Nhạc hoàn toàn ở trong dự đoán của anh. Dù sao Lưu Nguyên Khánh cũng là cổ đông lớn nhất của cả Khang Mỹ, là sếp tổng của hơn 100.000 nhân viên của Khang Mỹ, giờ con trai của sếp tổng bị đánh ngất ở trước mặt của Lý Nhạc. Lý Nhạc không bị dọa cho ngất, đã coi như là tố chất tâm lý vững vàng rồi. Nghe thấy Trần Phong thừa nhận, trong lòng Lý Nhạc lại một lần nữa run lên, cả gương mặt như là góc tăng. Anh Phong, anh chọc vào ai không chọc, lại đi chọc vào cái loại này làm gì? Bố tên này làm sếp tổng của Khang Mỹ chúng ta, ông dầm chấp một cái là cả Trung Hải, cũng phải rung lắc ba lần. Anh Phong, chạy trốn đó, thứ này vẫn chưa tỉnh, mau chạy trốn đi, có lẽ còn có thể giữ được cái mạng. Thái độ của Lý Nhạc rất bi quan, có thế nào cậu ta cũng không ngờ Trần Phong lại làm cho cậu chủ của Khang Mỹ ngất đi. Người của Khang Mỹ đều biết Lưu Thế Bác là kẻ có thủ tất báo, dám đắc tội anh ta, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi Khang Mỹ, nặng thì đánh gãy tay chân. Mà nhìn dáng vẻ mặt mũi bầm dập hiện tại của Lưu Thiếu Bác, hiển nhiên đã kết thù với Trần Phong rồi, việc tên này lấy mạng Trần Phong còn lại nhẹ. Bỏ trốn? Sao tôi phải bỏ trốn? Trần Phong thản nhiên cười, hơi khinh thường, anh vết Trần Anh Nhu cũng chẳng bỏ trốn, huống hồ chỉ là một Lưu Thiếu Bác còn con. Không bỏ trốn?

Dáng vẻ nịnh nọt của Lưu Thiếu Bác khiến tâm trạng của Lý Nhạc rất rối rắm. Cậu ta chưa từng nghĩ có một ngày Lưu Thiếu Bác cao ngạo lại lộ ra dáng vẻ ti tiện ở trước mặt mình. Thì ra những người giàu lúc này đối mặt với cái chết thì càng sợ hãi hơn người nghèo như mình. Yên tâm, tao không giết mày. Trần Phong lắc đầu, từ đầu đến cuối anh đều không định giết Lưu Thiếu Bác. Việc duy nhất anh muốn là làm cho Lưu Thiếu Bác một bài học nhớ đời. Không giết tôi. Lưu Thiếu Bác đầu tiên là sững sờ, sau đó xúc động rơi lệ. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Tạm thời, đừng cảm ơn tao vội. Đợi mày sống được trong miệng bọn nó thì cảm ơn tao cũng không muộn. Trần Phong nhếch mép, lộ ra nụ cười khiến cho Lưu Thiếu Bác khiếp sợ. Ông ơi, ông có ý gì vậy? Trên mặt Lưu Thiếu Bác cố nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Hắn không hiểu Trần Phong nói bọn họ là gì. Mày sẽ biết ngay thôi. Trần Phong mỉm cười đi đến trước mặt của Lưu Thiếu Bác, nhấc Lưu Thiếu Bác lên bằng một tay, sau đó đến chỗ cây cổ thụ cạnh hồ. Lý Nhạc chẳng hiểu ra sao Trần Phong rốt cuộc là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn trói Lưu Thiếu Bác lên cây cổ thụ. Ngay sau đó Trần Phong đã chứng minh suy đoán của Lý Nhạc, anh đúng là đã trói Lưu Thiếu Bác lên cành cây gần mặt hồ của cây cổ thụ, để Lưu Thiếu Bác cách một hồ chỉ có 3 mét. Sau khi trói Lưu Thiếu Bác xong, Trần Phong không rời khỏi cây ngay mà nhìn xuống đáy hồ, dường như đang đợi cái gì. Lý Nhạc ở cạnh hồ càng khó hiểu hơn, Trần Phong rốt cuộc là định làm gì? Anh Phong, anh... Lý Nhạc đang định hỏi, nhưng vừa nói được một nửa thì con ngươi của cậu ta lại co lại, trái tim ngay lập tức vọt lên tận cổ họng. Lúc này có người nhìn, con ngươi của Lý Nhạc cũng sẽ thấy cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Trong con ngươi Lý Nhạc phản chiếu hình ảnh của một con cá sấu dài gần 1 mét. Bảy cá dày đặc, cái miệng đỏ chót há to, hàm răng sắc nhọn tỏa ra sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Rõ ràng mục tiêu của con cá sấu dữ tợn này là Trần Phong và Lưu Thiếu Bác ở trên cành cây. Anh Phong, cẩn thận! Lý Nhạc gần như là hét vang câu này. Lúc này, cậu ta không kịp nghĩ tại sao hồ nước nhỏ như thế này lại có loài sinh vật như cá sấu. Suy nghĩ duy nhất của cậu ta là Trần Phong đừng chết. Sau khi Lý Nhạc hét câu này thì Trần Phong không có phản ứng gì. Ngược lại cong khóe môi, nở nụ cười ghé. Nhưng Lưu Thiếu Bác bị treo ở trên không thì lại không bình tĩnh được như Trần Phong. Hắn đã cảm nhận được sự bất thường của mặt nước ở bên dưới. Trước khi Lý Nhạc hết cẩn thận, hắn đã chuyển mắt về phía mặt nước. Nghĩ tôi cũng biết, khoảnh khắc cá sấu trồi lên khỏi mặt nước, hắn sẽ thấy cái gì. Không nghi ngờ gì, Lưu Thiếu Bác bị dọa chất tề ra quần. Khi thấy cái miệng đỏ lòm lao về phía mình để cắn, hồn phách của Lưu Thiếu Bác bay lên mây luôn. Thậm chí hắn còn ngửi được hơi thở hôi thối tanh nồng ở trong miệng cá sấu. A! Tiếng hét cực kỳ thê lương vang lên từ trong miệng của Lưu Thế Bác. Sau đó cả người hắn bắt đầu lắc lư trên không, định chắn vắt cắn chí mạng của cá sấu. Cạp! Hàm trên và hàm dưới của cá sấu cắn mạnh vào nhau, nhưng chỉ cắn được không khí chứ không chạm được vào Lưu Thế Bác một chút. Mặc dù cả người từ chân xuống dưới không mất một miếng thịt nào, nhưng cái cắn này khiến cho Lưu Thiếu Bác giờ đến tè ra quần luôn. Có thể thấy rõ chốt đúng quần của Lưu Thiếu Bác ướt một mảng, đồng thời còn có mùi khai lan tỏa ra không gian. Trần Phong nhìn Lưu Thiếu Bác một cái đầy ghét bỏ, sau đó nhảy xuống khỏi cây liễu về lại mặt đất. Nhưng con cá sấu ở trong nước thì lại không hề ghét bỏ Lưu Thiếu Bác, ngược lại sau khi ngửi được mùi khai thì nó lại càng thích thú hơn, không ngừng vọt cao khỏi mặt nước, sau đó cắn mạnh vào vị trí của Lưu Thiếu Bác. Mặc dù lần nào cũng chỉ cách nửa centi, nhưng cá sấu hiển nhiên không định bỏ cuộc. Lưu Thiếu Bác gào khóc, càng ngày càng thê thảm, cá sấu thì lại càng bền bỉ. Cảnh này bỗng chốc khiến cho Lý Nhạc ở bờ hồ nhìn đến ngu người. Giờ cậu ta cuối cùng cũng hiểu sao Trần Phong lại dẫn Lưu Thiếu Bác đến đây rồi. Cứu mạng, ông ơi, tôi sắp chết rồi, cứu tôi. Lưu Thiếu Bác vừa liều mạng lắc lư cơ thể, tránh việc bị cái miệng rồng của cá sấu cắn, vừa thê thảm vừa cầu xin Trần Phong. Trần Phong ở bờ hồ lại hoàn toàn không có ý định cứu Lưu Thiếu Bác, ngược lại cười rất vui vẻ. Hôm qua sau khi bị người đàn ông mũ lưỡi chai đưa đến đây, anh đã phát hiện hồ nhỏ, cạnh công xưởng và con cá sấu ẩn nấp ở trong hồ. Lúc đó mặc dù trong lòng Trần Phong thấy kỳ quái, tại sao chốt này lại có cá sấu, nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ để ý một chút thôi. Không ngờ chút để ý hôm qua lại có ích cho ngày hôm nay. Có cách gì có thể hành hạ một người hơn là để cho hắn lờn vờn ở bờ vực của sự sống và cái chết chứ? Hiển nhiên chính là cách này. Lưu Thiếu Bác lúc này chỉ cách cái chết một đường kề. Nếu hắn từ bỏ dãy rùa, con cá sấu ở trong hồ chắc chắn có thể cắn được hắn. Nếu hắn không bỏ cuộc thì chỉ có thể đọ sức với cá sấu, xem bên nào bền bỉ hơn. Trần Phong tin bài học này chắc chắn có thể khiến cho Lưu Thiếu Bác nhớ suốt đời. Thứ đáng sợ hơn cái chết đó là sống không bằng chết. Anh Phong, chiêu này của anh đỉnh thật. Lý Nhạc nuốt nước bọt, đã không biết nói gì với Trần Phong rồi. Cậu ta không biết Trần Phong và Lưu Thiếu Bác có thù oán gì mà phải hành hạ Lưu Thiếu Bác như vậy. Nhưng cậu ta biết Trần Phong đạt được mục đích rồi, Lưu Thiếu Bác hiện giờ chắc chắn còn khó chịu hơn cả chết. Chỉ một phút ngắn ngủi, trong đũng cuộn của Lưu Thiếu Bác đều là phân và nước tiểu, hiển nhiên là bị con cá sấu không ngừng nhảy nhót ở bên dưới dọa cho mất kiểm soát. Mà cha nhà mày! Sau khi thấy cổ xin không có hy vọng gì, Lưu Thiếu Bác bắt đầu chửi ầm lên. Đến tận giờ hắn vẫn không biết tên của Trần Phong, càng không biết rốt cuộc hắn làm gì đắc tội Trần Phong. Hắn chỉ biết sau khi cùng vào một cái thang máy với Trần Phong thì Trần Phong tự nhiên lại động thủ với hắn, còn đưa hắn đến chỗ này để hành hạ. Lưu Thiếu Bác cũng muốn bỏ cuộc không dãy rủa nữa, nhưng vừa nghĩ đến hậu quả của việc ngừng dãy rủa thì sẽ bị cá sấu cắn xé, nuốt từng miếng vào trong bụng. Cái chết này quá thê thảm, hắn căn bản không chấp nhận được. Với việc mắng chửi Lưu Thiếu Bác, Trần Phong lại không bận tâm. Lưu Thiếu Bác cũng tức thời, sau khi mắng vài câu thì biết Trần Phong hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng, nên Lưu Thiếu Bác lại đổi sang cách khác, ăn nói khép nép xin Trần Phong tha, đồng thời khuyên bảo Trần Phong hết nước hết cái, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Với những cách cũ dĩ này, Trần Phong đương nhiên không có cảm giác gì. Đi thôi. Trần Phong mỉm cười nhìn Lý Nhạc một cái. Đi. Lý Nhạc sửng sốt. Anh Phong, chúng ta đi rồi thì Lưu Thiếu Bác phải làm thế nào? Để hắn tự sinh tự diệt. Câu trả lời của Trần Phong khiến Lý Nhạc câm nín. Lý Nhạc nói. Anh Phong, chẳng phải lúc trước anh nói không giết Lưu Thiếu Bác hay sao? Tôi nói không giết hắn, nhưng tôi không bảo không cho cá sấu giết hắn mà. Hắn chết ở trong bụng cá sấu, không liên quan gì đến tôi nhỉ? Trần Phong nhún vai, Lý Nhạc trố mắt nhìn, còn có thể thế này. Được rồi, đi thôi, Lưu Thiếu Bác không chết được đâu. Trần Phong mỉm cười, cất bước rời đi. Trước khi trói Lưu Thiếu Bác, anh đã tính đại khái sức bật của cá sấu. Thực tế, Lưu Thiếu Bác dù không tránh thì hắn cũng sẽ không bị cá sấu cắn chết. Nhưng vì ám thị tâm lý, hoặc là nói vì nỗi sợ nên Lưu Thiếu Bác cứ cảm thấy mình nếu không tránh thì chắc chắn sẽ bị cá sấu cắn chết, nên hắn liều mạng lắc lư ở đó, lộ mọi vẻ xấu xí, làm trò cười cho thiên hạ. Cũng không biết sau khi hắn lắc lư như vậy, lại nhận ra sự cố gắng của mình chỉ là toi công, thì sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên, Trần Phong không phải là thần tiên, nên lúc Lưu Thiếu Bác chiến đấu với cá sấu, rất có thể sẽ có dây thừng bị tuột, hoặc là cá sấu đột nhiên bật lên, bật vị trí cao hơn dự đoán. Nếu tình trạng đó xảy ra thật, thì Trần Phong chỉ có thể nói Lưu Thiếu Bác xui xẻo quá, số trời đã định không thoát được kiếp này. Khi thấy Trần Phong bỏ đi không ngoảnh đầu lại, Lưu Thiếu Bác trở thấy tuyệt vọng, bắt đầu mắng chửi tế tát khàn cả giọng. Bao nhiêu tiếng chửi khó nghe đều bật ra khỏi miệng hắn, nhưng lúc này có thể nghe thấy được tiếng mắng chửi của hắn chỉ còn có mỗi cá sấu ở trong hồ thôi. Lưu Thiếu Bác mắng chửi càng ác thì con cá sấu ở trong hồ nhảy càng cao. Mấy phút sau, Lưu Thiếu Bác cuối cùng cũng cạn hết sức lực, cả người rơi vào trạng thái tê liệt, còn con cá sấu ở trong hồ thì rõ ràng vẫn dư sức. Thấy Lưu Thiếu Bác dừng phản ứng, trong đôi mắt u tối của cá sấu xuyệt qua sự hưng phấn, nó lại nhảy lên cao, cắn mạnh vào mông của Lưu Thiếu Bác. Cạp! Tiếng cắn giòn tan vang lên, cả người Lưu Thiếu Bác không nhịn được giật thót, nhưng đợi mãi cũng không thấy cảm giác đau đớn ở dưới người. Chẳng lẽ Lưu Thiếu Bác đột nhiên nghĩ đến một khả năng? Mắt hắn ngay lập tức trợn tròn, cả người suýt nữa thì đến nổ tung. Cá sấu trong hồ căn bản không cắn được hắn, mọi việc đều là do tâm lý sợ hãi của hắn làm hại. Lưu Thiếu Bác đột nhiên phá lên cười thê lương, cười ra nước mắt, dày vò tinh thần thật sự. Từ lúc bắt đầu, Trần Phong căn bản đã không định giết hắn. Trần Phong làm vậy, chỉ từng bước phá hủy phòng tuyến ở trong lòng hắn, khiến hắn tự sinh ra sợ hãi. Hắn khiến bản thân mình sợ đến tè dầm. Hắn khiến bản thân mình sợ đến mức lộ ra vẻ xấu xí. Lưu Thiếu Bác nghĩ thế nào Trần Phong không biết. Lúc này Trần Phong đã về đến tập đoàn Cao Mỹ rồi. Vừa đến cửa công ty, Trần Phong đã thấy 7-8 chiếc Mercedes-Benz biển Trung Hải đỗ ở dưới lầu. Công chính của công ty còn hơn 20 người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen, đeo tai nghe, đang mặt mày nghiêm túc, cầm bộ đàm tra xét xung quanh. Trần Phong nheo mắt,

Lưu Thiếu Bác ở đâu? Trong điện thoại, Tần Tuyết Nhu hỏi thẳng. Trần Phong cau mày. Bà đang nói gì thế? Lưu Thiếu Bác gì? Tôi không hiểu. Trần Phong, cậu ra vừa với tôi có gì thú vị sao? Người khác không biết cậu ở tập đoàn Cam Mỹ, còn tôi không biết cậu chắc. Tần Tuyết Nhu bực mình hỏi. Trần Phong chợt thấy cạn lời. Sao anh lại quên mất Tần Tuyết Nhu chứ? Trần Phong, tôi khuyên cậu mau chóng thả Lưu Thiếu Bác ra. Giờ Lưu Nguyên Khánh sắp điên rồi. Ông ta thậm chí còn tìm đến Tổng bộ Liên minh Võ Sĩ ở Yên Kinh. Không lâu sau, Tổng bộ Liên minh của Võ Sĩ sẽ cử người đến Trung Hải tìm kiếm tung tích của Lưu Thiếu Bác. Cho họ tìm đi, nếu họ tìm được thì coi như tôi thua. Trần Phong lười biếng nói, nếu ép anh thì anh sẽ đạp Lưu Thiếu Bác vào hổ cho cá sấu ăn luôn. Anh không tin người của Liên minh Võ Sĩ còn có thể tìm được Lưu Thiếu Bác từ trong bụng cá sấu. Trần Phong, tôi không đùa với cậu. Tần Tuyết Nhu hơi tức giận. Lưu Thiếu Bác là đời sau duy nhất của Lưu Nguyên Khánh. Nếu cậu ta chết, thì Lưu Nguyên Khánh sẽ tuyệt hậu. Một người tuyệt hậu thì việc điên rồ gì cũng có thể làm được. Đúng, việc này cậu làm rất kín kẽ. Cậu đã thành công tách Hà Mộng Giao và tập đoàn Cam Mỹ khỏi việc Lưu Thiếu Bác mất tích, để cho họ không có một chút đáng nghi nào. Nhưng cậu đã từng nghĩ Lưu Nguyên Khánh là người có tính cách như thế nào chưa? Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện Trăng Dây Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.